Chương 2092, Trung Quy Hư Vô. Trên cô đảo, mỗi ngày, có chuyên viên sẽ ngồi mấy lần du thuyền, chuẩn bị thức ăn mọi người trên đảo. Ở trong lao tù ngăn cách với đời này, liên tục thời gian nửa tháng, Kỳ Hoàng một người ở lại Tư Hạ phát hiện tài nguyên kho hàng, chưa từng bước ra nửa bước. Không người biết Kỳ Tu Nhiễm đang làm gì, chẳng qua là Hải Đường mỗi ngày phụ trách vì Kỳ Tu Nhiễm đưa cơm. Cuối cùng mấy ngày, A Thần tới cầu kiến, chỉ bất quá, Kỳ Tu Nhiễm nhưng là không gặp bất luận kẻ nào. Bất đắc dĩ, A Thần chỉ có thể thở dài rời đi. Một ngày này, trời trong nắng ấm, vạn dặm không mây, một vết uy gió thổi qua, nhưng là có không nói ra được thoải mái. Cách một tiếng, cửa kho hàng bị từ từ đẩy ra. Kỳ Tu Nhiễm một tiếng tuyết áo sơ mi trắng, chậm rãi theo trong kho hàng đi ra. Tu Nhiễm một mực thủ ở chỗ này Hải Đường, nhìn thấy Kỳ Tu Nhiễm ra mặt sau, vội vàng tiến lên. Vào giờ phút này, Kỳ Tu Nhiễm khỏe môi nết lên một vết nụ cười nhàn nhạt, nhìn lấy Hải Đường, nhẹ giọng nói, khí trời tốt, bồi ta đi một chút như thế nào. Được. Hải Đường gật đầu một cái, cùng Kỳ Tu Nhiễm đi sóng vai. Dọc theo đường đi, Kỳ Tu Nhiễm yên lặng không lời, một bên Hải Đường, lại cũng không biết nên nói gì. Hồi lâu sau, Kỳ Tu Nhiễm từ trong ngực lấy ra một khối tỉ mỉ bao đựng kỹ cái hộp, cũng báo cho Hải Đường, sau đó, xin đem cái hộp này, giao cho Nhiếp Vô Ưu. Thẳng đến lúc xế chiều, Hải Đường nhìn chằm chằm Kỳ Tu Nhiễm, Tu Nhiễm, do lớn đi về trước đi. Để cho ta đi một mình đi, có thể không? Kỳ Tu Nhiễm nhìn lấy Hải Đường, nhẹ giọng cười nói. Nghe lời nói này, Hải Đường không chút do dự lắc đầu một cái, lấy Kỳ Tu Nhiễm hiện tại thân thể, tốt nhất vẫn là nghỉ ngơi thật nhiều. Đi về trước đi. Trong lúc nói chuyện, Kỳ Tu Nhiễm hướng về Hải Đường vỗ tay phát ra tiếng. Theo búng tay âm thanh, Hải Đường như mê muội theo bản năng hướng về tới phương hướng trở lại. Nàng biết chính mình tính sai, người đàn ông này thuật thôi miên chờ sau khi Hải Đường rời đi, Kỳ Tu Nhiễm đứng chắp tay, đứng ở bờ biển, một đôi nhu hòa con người, nhẹ nhàng nhìn về phía mênh mông bát ngát đại dương. Mọi người đều cho là, biển là màu xanh da trời, cũng không biết, màu sắc của biển, nhưng cũng là thiên biến vạn hóa. Trong miệng Kỳ Tu Nhiễm lẩm bẩm, thời điểm sâu lam, tựa như xanh biếc, có thế hơi vàng, có thể đỏ tông, nhân sinh, làm sao không phải là như thế. Nam nhân đứng chắp tay, gió biển đem vạt áo của hắn thổi tới vang xào xạc, nhìn chằm chằm vô biên đại dương, thời khắc này, dáng người của hắn, phảng phất vĩnh hằng cố định hình ảnh. Hồi lâu sau, nam nhân ngồi trên mặt đất, thật giống như đang hưởng thụ cuối cùng một vết khó được thích ý không biết qua bao lâu, sóng biển vỗ nhẹ, nam nhân là không biết đi nơi nào. Sơn thủy đoạn đường, nên đi nơi nào xứ lạ rạng rỡ, lĩnh hội ba phú lòng người khó lường, lạnh ấm tự phụ trải qua và khổ, như không có gì nắng chiều lặn về phía tây, lại là hoàng hôn phong độ nhẹ nhàng, lại không bao quần áo thời gian không còn, sắp tới phần mộ đại thiên thế giới, trung quy hư vô mới vừa trở lại biển trong đảo, Hải Đường đột nhiên thức tỉnh, cơ hồ trong nháy mắt, đường cũ trở về, chỉ bất quá, lại cu nở dê chưa thấy đến bóng người của Kỳ Tu Nhiễm. Tu Nhiễm nữ hài hai quả đấm nắm chặt, trong mắt tràn đầy phức tạp, Kỳ Tu Nhiễm người đàn ông này, để cho nàng biết bao thán phục, trong lòng hắn, hắn độc nhất vô nhị, không nhiễm một hạt bụi. Nhưng mà, hắn lại trong bóng đêm, không thể rời đi. Mà tại cuối cùng thời điểm, nam nhân thật giống như cách xa huyền áo, cũng sẽ không bao giờ có bất kỳ ràng buộc. Đã từng, hắn nên ràng buộc, hiện tại, không nên ràng buộc, cùng hắn chưa bao giờ ràng buộc qua. Người đàn ông này, thật giống như vĩnh viễn là một đoàn mê, chưa từng theo trong sương mù đi ra, cũng không từng đi vào sương mù.